Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 833, Ma Quỷ, Thiên Sứ, phản hồi trang sách, khốc, quá khốc, Dương Ngự giáo sư quả thật soái tạc thiên, Trần Bình Thu tâm thần chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể đủ từng thấy như vậy một màn. Hắn nhìn thấy Dương Ngự giáo sư, lúc dùng khiêu chiến Pokemon đạo quán thế giới thông dụng cơ bản chuẩn tắc, tới sắc bén phản kích Bắc Mỹ hệ Psychic đạo quán quán chủ Arson. Đây là thuộc về người khiêu chiến quyền lợi. Ta ông T, R, E, I. Tại thời khắc này, vô luận là trợ giáo Lily Sakura còn là Hồ Tĩnh, vô luận là đi theo tới Yến Kinh Pokemon Đại học còn là âm nhạc Pokemon Đại học mấy vị này nữ huấn luyện ra, giờ này khắc này, đều cảm nhận được đáy lòng nhiệt huyết, lôi kéo một cỗ kích động nước mắt bịt kín các nàng hai mắt. So thấy, quá xuất sắc, Hồ Tĩnh thất thần địa thì thào. Đây là Dương Ngự giáo sư, huấn luyện ra thực lực lực lượng mang đến vô thượng khí thế. Thế nhưng tại bình thường, lại ẩn mà không phát, tại đây rất trọng yếu thời khắc bạo phát đi ra. Giống như là, Lily Sakura thanh âm nói chuyện đều bởi vì kích động mà run rẩy. Thế giới Pokemon, còn có ai có thể như Dương Ngự giáo sư ưu tú như vậy? Ha ha ha, Dương Ngự giáo sư tại tràng địa thượng cho chúng ta khua ngón tay cái. Thái Hiên giật trong nội tâm nhiệt huyết sục sôi, vừa mới kia tiếp một câu, cũng đều là trực tiếp nhiệt huyết hướng đầu, cũng chính là vừa lên đầu liền kêu đi ra, kết quả ngay tiếp theo mọi người cùng nhau, tình cảm quần chúng xúc động, một chỗ ồn ào, bất quá đằng sau hiệu quả, xác thực thoải mái một đám, có thể gặp được tốt như vậy giáo sư, thực, cảm giác mình tại khác huấn luyện ra trước mặt. Lưng tuyệt đối có thể rất rất thẳng rất thẳng. Tào Nguyệt ngươi như thế nào Tào Nguyệt, ngươi như thế nào nước mắt đều chảy ra. Ta kích động không được sao? Ô ô ô, ta nghĩ đi Yến Kinh Pokemon Đại học học bài a a a. Thế nhưng là ta phân không đủ. Ô ô ô, vì cái gì hảo giáo sư đều tại Yến Kinh Pokemon Đại học a, đang ngồi Yến Kinh Pokemon Đại học các. Học sinh trong nội tâm mỉm cười, đồng thời sinh lòng tự hào cảm ơn. Không sai, chính vì bọn họ là Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử, cho nên, muốn đem này một khối chiêu bài sát sáng hơn. Ngươi xem, thật tốt huấn luyện ra a. Tại một ít biết được hoa ngữ người phiên dịch, những cái này Bắc Mỹ khán giả nhau nhau trầm trồ khen ngợi. Nhất là những cái kia vốn xem Dương Ngự vì thần tượng tuổi trẻ huấn luyện ra. Tê tâm liệt phế tiếng la, cũng chỉ vì Dương Ngự quay đầu lại nhất nhãn. Dĩ nhiên xôi trào Pokemon đối với chiến trường chính là, có thể không khách khí chút nào nói. Dương Ngự tại thời khắc này, nghiễm nhiên nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Arson nội tâm cái kia khó chịu a, hắn hận không thể đưa tay đánh chính mình mặt. Này kéo dài thời gian, làm sao có thể biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng? Chẳng lẽ không hẳn là hắn nắm giữ tuyệt đối chủ động sao? Đây chính là Arson hệ Psychic đạo quán a. Dương Ngự, chỉ là một cái quốc gia khác khu huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời, quán chủ Arson tiến thối lưỡng nan, thân là cao cao tại thượng đạo quán quán chủ. Thì như thế nào biết được dân chúng bình thường nội tâm chân thật ý nghĩ? Đây là vốn liếng thế giới chân thật nhất một màn, bởi vì hắn căn bản không rõ những thực lực này tương đối tầng dưới cùng huấn luyện trong nhà tâm chân thật ý nghĩ. Thế giới này, đại bộ phận huấn luyện ra chi lộ, khởi điểm đều vô cùng đồng dạng, không phải là tất cả mọi người có thể đạt được ưu dị mới bắt đầu Pokemon. Cũng không phải tất cả mọi người có thể bồi dưỡng chính mình Pokemon tiến hóa. Thậm chí còn rất nhiều người bình thường, thực chỉ có thể lựa chọn một mảnh Magikarp làm vì chính mình duy nhất Pokemon đồng bọn. Dương Ngự xuất hiện, điều này tràn ngập truyền kỳ huấn luyện gia chi lộ. Đối với bất kỳ phổ thông huấn luyện gia mà nói, đều là tuyệt đối dốc lòng chi lộ. Bởi vì Dương Ngự huấn luyện gia chi lộ lúc ban đầu, thậm chí so với bọn hắn đại đa số người khởi điểm còn thấp hơn. Đây là một loại chấp nhận cảm ơn, một loại không hiểu thay vào cảm ơn. Về phần đạo quán quán chủ, bất quá là vạn ác nhà tư bản mà thôi. Quán chủ, để cho ta tới a. Y Huy Đức người lúc này không thể không đứng ra. Hắn là hệ psychic đạo quán thực lực tối cường thường trú huấn luyện gia. Hết thảy từ thường trú huấn luyện gia bắt đầu, cũng từ thường trú huấn luyện gia chấm dứt, từ yếu nhất đến tối cường. Quá trình này, kỳ thật Dương Ngự đã đánh rất nhiều không cần phải đánh Pokemon đối chiến. Bất quá là cùng những cái này thường trú huấn luyện gia môn vui đùa một chút mà thôi. Còn có Miss Matthews nói Dương Ngự bất công, cho nên lúc này mới kéo đến bây giờ. Nhờ cậy, quán chủ Á Sần thở dài một hơi, thoáng cảm kích liếc mắt nhìn Y Huy Đức ngươi. Bất quá, tâm tình của hắn vẫn không có buông lỏng, bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn không nhìn thấy Dương Ngự chủ lực Pokemon xuất thủ. Miss Rivals, Dragonair, đây là huấn luyện gia Dương Ngự chủ lực Pokemon sao? Nhìn đến đây cấp cao nhất thường trú huấn luyện gia xin đi giết giặc chuẩn bị đánh một trận. Dương Ngự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời, hắn cũng làm hảo 10 phần chuẩn bị. Này một vị huấn luyện gia Y Huy Đức ngươi chủ động xin đi giết giặc tuy có thể cho Dương Ngự lau mắt mà nhìn, thế nhưng cũng không thể để cho Dương Ngự động chắc ẩn tình cảnh. Vậy dùng tối dứt khoát phương thức đưa đối với thủ hạ trận, Dương Ngự trong tay đã nắm chặt thuộc về cá ướp muối vương Pokebo. Chung quy, nơi này khán giả nhiệt tình như vậy, thậm chí còn có người xem vẫn tạm thời chế tác một khối Gyarados hoành phi. Dương Ngự trong nội tâm xác thực vô cùng cảm khái, không nghĩ tới tại dị quốc tha hương, vẫn có nhiều như vậy vốn không quen biết huấn luyện ra tới nơi này duy trì hắn. Chỉ cần bằng vào điểm này, Dương Ngự xác thực cần cho những cái này khán giả một ít đại đại kinh hỉ. Đối với bằng hữu kia Dương Ngự tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi. Đối với địch nhân, Dương Ngự đương nhiên không lưu tình chút nào. Này một mảnh sân bãi, Dương Ngự chính thức tiếp quản. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Dương Ngự tay phải trong tay Pokebo hướng phía ngay phía trước hướng sáng ngời. Giờ này khắc này, tiểu Pokemon Pokebo bên trong phảng phất thai nghén lấy một cỗ đến từ kinh khủng thâm uyên khí tức. Pokebo hào quang nhanh chóng, hệ psychic đạo quán, ngay một khắc này, toàn trường chấn động, giống, mỗi một lần, tại Dương Ngự cần cá ướp muối vương tới chấn trận thời điểm. Cá ướp muối vương khủng đáng sợ thân ảnh, sử dụng lấy một loại không thể ngăn cản dáng dấp. Từ Pokebo bên trong bộc phát ra vô cùng cường thịnh khí thế. Lúc này, như ma long hàng lâm, Gyarados, là Gyarados, Gyarados, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự Gyarados, nấu mua cát, giá trị, này giá vé, giá trị, hệ psychic đạo quán giá vé rốt cục tới giá trị một lần. Trong thính phòng, những cái này Bắc Mỹ người xem nhìn xem Dương Ngự khổng lồ Gyarados thăng không một khắc này. Rõ ràng đang lúc hãm vào một hồi kích động điên cuồng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Kia chỉ ở trong tin tức xuất hiện khổng lồ Gyarados. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Này một đầu Gyarados, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Còn lớn hơn, vô luận là đại nhân còn là tiểu hài tử. Đều giống như đang nhìn thần tích đản sinh đồng dạng. Nghe được này Gyarados tại trong sân ù ù gào to, nội tâm nhiệt huyết, thậm chí đều nhanh muốn sôi trào địa phải ở toàn thân thiêu đốt lên. Hệ psychic đạo quán ngoài, Từng cái một ngẫu nhiên đường người qua đường nghe được này đạo trong quán truyền tới kinh khủng. Gào thét, trong chớp mắt tất cả đều dừng bước lại. Siêu năng đạo quán phát sinh cái gì? Đây là cái gì kinh khủng Pokemon? Ta muốn đi xem, bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì? Là ai gọi xuất có thể phát ra khủng bố như thế gào to Pokemon? Từng cái một bị gào to hấp người dẫn đường nhóm. Gần như đồng thời hướng phía đạo trong quán vọt tới. Lợi nhuận, quán chủ còn là anh Minh a. Này một sóng, vé vào cửa lại có thể kiếm lớn mấy trăm vạn. Lại phát, lần này quán chủ nhất định phải cho chúng ta phát đại hồng bao mới được. Tại môn khẩu bán gia nhập tràng vé vào cửa đạo quán nhân viên công tác. Từng cái một mặt đỏ tới mang tay. Hận không thể bản thân bây giờ dài hơn suốt vài đôi tay. Cái này phiếu thật tốt bán a. Quán chủ còn là anh Minh. Ngắn ngủn một cái ban ngày. Một hồi tạm thời tiến hành Pokemon quyết đấu. Cũng có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hấp dẫn đến nhiều như vậy người qua đường tới quan sát. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nào ngờ, giờ này khắc này. Tại Pokemon đối với chiến trường chính là bên cạnh quán chủ á sân. Nhìn trước mắt ầm ầm xuất hiện xanh thảm sắc khổng lồ Gyarados. Khóe miệng nhẫn không có ở đây run rẩy. Những cái kia nhập khẩu một dỗ dành mà vào. Liên tục không ngừng mới tới người xem. Đã không cách nào làm cho trên mặt hắn lộ ra mảy may nụ cười. Thậm chí, sắc mặt dĩ nhiên bắt đầu có chút tái nhợt. Vị này thường chú huấn luyện ra. Chúng ta bắt đầu đi. Dương Ngữ vỗ nhẹ nhẹ đập bên cạnh mình cá ướp muối vương thân hình. Mỉm cười nhìn phía trước Y Huy Đức ngươi. Tại Y Huy Đức ngươi trong mắt, Dương Ngữ nụ cười liền là ác ma nụ cười. Hắn là ma quỷ. Bóng dáng bên trong đá cry hiện tại hận không thể mình cũng chui đi ra. Cho những cái này vô tri nhân loại hào hào dạy bảo dạy bảo. Biết ai vậy không? Đây là huấn luyện gia Dương Ngữ. Bad Dream thần Darkrai tạm thời ký túc ở chỗ này nhân loại huấn luyện gia. Là các ngươi những cái này cặn bã có thể rước lấy nhục. Không thể trêu vào biết không? Tương phản, giờ này khắc này, tại một ít khán giả trong mắt, Dương Ngữ chính là một vị thiên sứ. Bao gồm những cái kia ngay từ đầu đối với Dương Ngữ cũng không có hảo cảm gì phổ thông Bắc Mỹ người. Qua đường, cũng là bởi vì Dương Ngữ này một đầu khổng lồ Gyarados xuất hiện. Hảo cảm trong chớp mắt tăng vọt. Thậm chí còn, có một chút người xem, nội tâm dâng lên một cái vô pháp ngăn chặn ý nghĩ. Nhanh, đánh bại siêu năng đạo quán. Ngoặc kép chấm chấm. Give you some color CC. Ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.